Sao dám nói bây giờ Cổ Duệ Chi Dân vừa xuất hiện là đánh úp nhân loại bình thường đầy đất. Nếu đúng như thế từ 1.000 năm trước khi bọn họ quay về Thần Huyền Đại Lục đã phát động chiến tranh ngay, cần gì chờ tới bây giờ? Cần gì phái Lam Thương Tử, Đan Diễm Tâm đến Thần Huyền Đại Lục giở trò? Khi Lam Thương Tử nói đến sỉ nhục đấu thua năm đó, nếu gã tự tin thì cần gì che lấp không dám nói? Những chuyện này không liên quan đến Vô Nhai, hắn chỉ cần sửa sang lại những chuyện đã gặp được, viết một phong thư giao cho Độc Cô gia chủ là xong. Những chuyện khác cứ để đám thủ lĩnh đau đầu, Vô Nhai không có tiềm chất làm trùm, hắn chỉ cần bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ là được. Dù thực lực của Vô Nhai có cường đại đến đâu, hắn không muốn lo nước lo dân. Chuyện đối địch với Cổ Duệ Chi Dân đã là tất nhiên, nhưng kêu Vô Nhai mang người Thần Huyền Đại Lục đánh bại Cổ Duệ Chi Dân thì hắn không có địa vị thực lực đó. Lúc trước đã nói ưu điểm lớn nhất của Vô Nhai là tự lượng sức mình. Bây giờ điều Vô Nhai cần làm là giao việc cho các thủ lĩnh giải quyết, bản thân hắn thì âm thầm nâng cao thực lực. Nói chung lại đến mùa thu hoạch của Vô Nhai, các binh linh không kiểm tra ra vấn đề gì, hắn vội vàng điều tra trong không gian giới chỉ có gì tốt không. Chỉ đan dược cũng được, không chừng phát hiện ra thứ gì rất có ích cho mình. Cách chương.